Cô chủ à, anh yêu em, chương 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm so sốc cốc chiều thư, lại cái tiếng gõ cửa khó chịu, nó nhăn mặt, tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi, cô đi đi, tôi không ăn, nhưng, để tôi, hắn ở trong phòng nghe thấy liền đi ra, cô chủ, ăn sáng thôi, hắn tự nhiên bước vào phòng nó trong sự ngạc nhiên hết cỡ của cô hầu. Cô chủ, ăn sáng, hắn để đồ ăn lên bàn, tôi không nhớ đã đồng ý cho anh vào. Nó ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Tôi xin lỗi nhưng là bất đắc dĩ. Hắn cười hối lỗi, bây giờ thì ngươi ra được rồi chứ. Nó khó chịu, tôi sẽ ra nếu cô chủ ăn hết bữa sáng. Hắn ngồi lì trên ghế. Tốt thôi, nó đứng dậy đi về phía hắn, bê khay đồ ăn hất hết ra ngoài cửa sổ. Bây giờ ra được rồi chứ. Cô, đi ra, nó hét mắt hẳn lên những tia đỏ giống hôm qua. Hắn giật mình vội đi ra. Cô ta có phải là người không vậy? Hắn thả mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Bên phòng nó, sau khi hắn đi nó đã bớt giận, mắt cũng trở lại màu bình thường. Tên phiền phức, nó chửi hắn rồi đi đến tủ sách kéo một quyển sách màu đen ra, từ đằng sau tủ xuất hiện ra một cánh cửa dẫn đến đường hầm bí mật, nó nhập mật khẩu rồi đi vào, căn phòng trở lại như cũ. Nó cứ đi xuống, trước mặt nó là một căn phòng rộng lớn, bàn ghế tủ toàn là những ống thí nghiệm nhiều màu. Hừm, cho hắn cái gì đây? Nó nhìn đi nhìn lại tủ ống thí nghiệm hóa học. Sau một hồi chọn lựa nó đã chọn ra một cái lọ màu xanh hơi nhạt. Lọ này là lọ gì vậy ta? Lại thêm một nạn nhân nữa rồi. Huyền, nó cầm nhỏ một giọt vào cốc cà phê bê lên. Sau khi ra khỏi phòng bí mật nó mở cửa sang phòng hắn gõ cửa rồi đặt trước cửa phòng hắn chạy sang phòng mình để hé hé cửa. Hắn nghe tiếng gõ cửa thì tỉnh dậy đi ra mở cửa không thấy ai nhìn xuống nhìn thấy cốc cà phê thì cầm lên mang vào phòng. Nó đứng ở mép cửa xem thì nhếch môi cười nguy hiểm rồi đóng cửa bật máy tính lên xem hắn làm gì. Trong phòng hắn, hắn cứ nhìn cốc cà phê rồi nghĩ. Chắc em nào lại tặng ta đây mà. Đẹp quá cũng sướng, ha ha, tự sướng cấp độ cao đấy. Em bái phục anh, no, rồi hắn cầm lên đang đưa vào miệng. Bên ngoài, Hoàng Phong đang định gõ cửa thì bị nó nhìn thấy chạy ra bịt mồm vào và lôi vào phòng ngơ ngác không hiểu điều gì còn nó đóng cửa nhìn vào máy tính thì đã thấy hắn uống rồi nên thở phào không thì kế hoạch đổ bể chỉ còn Hoàng Phong vẫn như bò đeo nơ. Tiểu thư, chuyện gì vậy, anh im đi, nó gắt làm Hoàng Phong im bặt và ngồi im trong xó phòng như chú cún con. Nó bình thản uống một cốc sữa rồi vào xó lôi cổ Hoàng Phong ra. Anh đi làm việc cần làm đi. Dầm, nó đóng cửa còn Hoàng Phong mặt nghệt ra rồi sang gọi hắn. Thiên, hắn nghe tiếng gọi thì chạy ra mở cửa nhìn thấy Hoàng Phong. Anh đến để đưa cái này cho em. Hoàng Phong đưa cho hắn một khẩu súng. Hắn nhướng mày không hiểu mở miệng ra hỏi thì. WTF, mình bị làm sao thế này? Không nói được. A. Hắn gào thét trong lên lòng. Em không được khỏe hả? Hoàng Phong, hắn gật gật rồi chỉ vào cổ họng. Anh chả hiểu gì, em làm sao vậy, hai, sao tên này ngu quá vậy trời, rồi vào trong lấy một cái bút và một quyển sách ghi chép gì đó mang ra đưa cho Hoàng Phong xem. Em bị dưng không ói được, em viết cái gì thế, ông anh này thiểu năng à, hắn nghĩ rồi lấy điện thoại ra đánh vào rồi đưa cho Phong. À, em tự dưng không nói được, chữ em xấu quá anh dịch không nổi, đùa à, có mà ông mù chữ thì có, hắn rủa, chắc trò của tiểu thư đây mà. Khổ quá, góc truyện audio.com. Hoàng Phong thở dài nhớ lại quá khứ lúc anh còn làm vệ sĩ cho tiểu thư. Hồi đó, anh là một người rất vui vẻ hay cười suốt ngày bị tiểu thư chửi rồi cái tật mãi không chừa. Im đi, hở tí là cười hở tí là cười. Cười thì cuộc sống mới tươi đẹp, phiền phức thì có. Rồi tối đó tiểu thư cho thuốc gì đó vào cốc nước của anh mà anh không biết rồi anh uống. Sau đó anh cứ ngồi cười cả hai ngày, mồm thì cứ ngoác ra cười sặc sụa, mắt thì thành gấu trúc. Rồi từ đó cấm kịch không cười nhiều nữa. Thôi em yên tâm đi. Chuyện nhỏ mà, mấy ngày là hết ấy mà. Anh đi đây, ông anh đừng giỡn nữa. Không nói được là cả một vấn đề to lớn đó. Hắn khóc thầm rồi cầm súng đi vào. Bên phòng nó, đáng đời ngươi lắm. Nó nói rồi lại cửa sổ thẳng tiến. Cốc cốc, cha đây, cha vào được chứ. Ông già đến đây làm gì? Vào đi, con vẫn thế nhỉ. Papa nó bước vào, có chuyện gì thì nói đi. Sau đó papa nó đi ra. Bên trong, xoảng, tiếng đồ thủy tinh vỡ, mắt nó đỏ ngầu, bén những tia lửa. Hắn nghe thấy thì vội chạy sang phòng nó. Chết tiệt cửa khóa rồi. Phải phá cửa thôi. Hắn đá vào cửa, rầm, cửa mở hắn đi vào. Phòng tối, nhưng nhờ ánh sáng cửa sổ hắn thấy cả căn phòng gọn gàng bây giờ bừa bộn, những lọ thủy tinh khung ảnh vỡ dưới đất mảnh thủy tinh bắn tung tóe.